Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hưởng, đừng vội. Nàng muốn hất tung ngươi. Ngay khi bị hất tung, ngươi hãy dùng phi nham loa toàn, giống như lần trước ta hất tung ngươi vậy. Sau đó mượn lực của nàng, xoay vòng tấn công. Vương Phong lập tức truyền âm. Được. Long Tà nhanh chóng đáp lại. Là người đứng ngoài quan sát lão đại, Vương Phong có thể nhìn rất rõ thế cục. Mặc dù trước đó phần lớn trận chiến đều do Long Tà độc chiến, chỉ khi Vương Phong lên tiếng trợ giúp, Long Tà mới có thể phát huy sức mạnh vượt quá 100%. Quả nhiên, ánh trăng trong tay Trương Nhạc Huyên chứa đựng lực hút cực mạnh, giữ chặt đuôi Long Tà. Nàng khẽ điểm chân xuống đất, xoay người một vòng và hất tung Long Tà ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, nếu là hồn thú khác, chỉ có thể bị choáng váng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thân hình khổng lồ của Long Tà đột nhiên xoay tròn giữa không trung. Phi nham lo toàn, cú xoay khổng lồ tạo ra những cơn gió mạnh. Long Tà với thể chất đã đủ mạnh mẽ, sức mạnh của chiêu thức này càng kinh khủng. Cú xoay giữa không trung nửa vòng, mượn thêm lực hất tung của Trương Nhạc Huyên, đột nhiên quay trở lại. Trong mắt Trương Nhạc Huyên lấy lên một tia ánh sáng kỳ lạ. Ý nghĩ của ta bị nhìn thấu. Từ tư hồn kỹ Nguyệt Phủ. Trương Nhạc Huyên vận sức, hồn hoàn màu đen thứ tư sáng lên. Trên bầu trời, một vần trăng tròn đột ngột rơi xuống, điên cuồng xoay tròn. Từng luồng kinh khí tàn phá dữ dội trên đấu hồn đài. Mỗi luồng kinh khí rơi xuống đều tạo nên một vết lõm rõ rệt trên đài, uy lực kinh người. Vầng trăng kia như đang múa giữa không trung, xoay tròn và chạm với Long Tà như hai con quay khổng lồ đụng nhau. Rừ nừng, chỉ trong chớp mắt, như hai bánh răng tốc độ ca đâm vào nhau, Long Tà hiện nguyên hình, bị lực lượng khổng lồ hất văng. Những lớp nham giáp cứng rắn trên người nó trong khoảnh khắc bị phá vỡ, da thịt bong chóc. Ngao ngao, Long Tà phát ra tiếng gào thét đau đớn. Vầng trăng kia vẫn không hề thay đổi, tiếp tục tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngươi Long gia nổi giận à? Ánh mắt Long Tà hiện lên sát khí, không màng đến vết thương trên người. Nó há miệng phun ra một luồng sáng màu vàng đất. Đó là hồn kỹ thứ ba của Long Tà, Nhan Long Phệ Hồn ba. Kỹ năng này không chỉ có thể hấp thụ năng lượng tấn công của đối thủ Grilly, mà còn có thể chủ động phóng ra một luồng hào quang màu vàng đất để tấn công. Thứ năm hồn kỹ, Hiểu Nguyệt Hàn Quang. Trương Nhạc Huyên thản nhiên nói. Hồn hoàn thứ năm sáng lên. Tức thì, vầng trăng kia bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả đấu trường đến mức khó nhìn rõ. Từ trong ánh sáng chói lọi ấy, một cột sáng bạc kinh khủng bắn ra, đâm thẳng vào luồng hào quang màu vàng đất mà Long Tà vừa phun ra. Năng lượng hai bên va chạm dữ dội, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng chỉ vài giây sau, cột sáng bạc đã xuyên phá hồn kỹ của Long Tà, đánh thẳng vào người nó. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến Long Tà lại bị đánh một trận. Lão đại, đánh không lại rồi. Tha muốn về không gian hồn vực. Long Tà nói, ngươi sợ quá rồi đấy hả? Cố gắng thêm chút nữa đi. Những vết thương này chẳng là gì. Ngươi vẫn chưa khai phá hết tiềm năng của mình đâu. Vương Phong nhắc nhở. Nhưng Trương Nhạc Huyên quả thật rất mạnh. Đối với một Long Tà ngàn năm tuổi mà nói, không đánh lại là chuyện bình thường. Vậy lão đại, ngươi cũng ra tay đi. Long Tà rơi từ giữa không trung xuống đấu hồn đài, lảo đảo đi vài bước như kẻ say rượu. Trương Nhạc Huyên bình tĩnh quan sát. Một con nhan nham long ngàn năm tuổi bình thường mà lại chịu đựng được hai chiêu của nàng mà vẫn chưa ngã xuống. Quả thật hiếm thấy. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều thầm nghĩ. Vị sư tỷ đại nội viện này, nếu ngay cả một con nham nham long cũng không giải quyết được thì thật quá mất mặt. Ta sơ suất rồi. Chu Y thở dài. Con nhan nham long này lẽ ra không phải đối thủ của ta, nhưng trí tuệ của nó thật sự độc nhất vô nhị. Bây giờ bị Nhạc Huyên áp chế, ta mới thấy rõ. Nhạc Huyên dùng thực lực áp đảo, không chút thương lượng. Nếu lúc nãy ta không có chiêu đó thì đã bị hồn thú này đánh bại rồi. Hơn nữa, rõ ràng Vương Phong có thể giúp Nham Nham Long. Lúc Nhạc Huyên ra tay, nó đã nhìn thấu được đòn tấn công và kịp thời né tránh. Vì vậy, sau đó Nhạc Huyên mới hiểu rằng, ra tay phải không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, thậm chí phải cứng đối cứng. Nham Nham Long thế nào cũng thua, bởi vì chỉ cần cứng đối cứng, đối phương sẽ không có cơ hội né tránh. Nhìn thấu cũng vô dụng. Trừ phi Roli. Trừ phi gì? Một vị lão sư khác hỏi. Trừ phi Solili. Hắn tự mình ra tay. Chú Y nhìn về phía Vương Phong. Mấy vị lão sư sửng sốt, lúc này mới chợt nhận ra. Từ khi Vương Phong cùng Nham Nham Long ra tay, hắn vẫn chưa hề động thủ. Trương Nhạc Huyên cũng nhìn Vương Phong, khẽ ngẩng đầu, hỏi. Đây chính là khế hồn sư. Vương Phong mỉm cười đáp. Dĩ nhiên không phải. Khế hồn sư là phải khế hồn thú và người cùng nhau chiến đấu mới được gọi là khế hồn sư. Trương Nhạc Huyên hỏi. Vậy ngươi tại sao lúc nãy không ra tay? Vương Phong giải thích. Nó cần trải qua chiến đấu. Bị đánh vài trận để phát huy hết tiềm năng và ổn định hồn lực. Bị đánh càng mạnh, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Trương Nhạc Huyên có chút bất ngờ. Trương Nhạc Huyên liếc Vương Phong một cái, ánh mắt hiện lên một tia bạc nhạt. Long Tà. Vương Phong khẽ quát. Một luồng âm cổ kỳ lạ vang lên. Long Tà đột nhiên lắc đầu, cánh mắt trở nên thư thái. Dưới tác dụng của Minh Tự Âm, tinh thần Long Tà vốn đang mơ hồ lập tức trở nên tỉnh táo. Hai chiêu của Trương Nhạc Huyên khiến thân thể nó bị thương nặng, nhưng chính sự kiên trì đó lại là cơ hội để nó thăng cấp. Trương Nhạc Huyên ánh mắt ngưng trọng. Lại là âm cổ này. Nó giúp hồn thú vốn nên ngã xuống kích phát ý chí chiến đấu. Nàng biết trận chiến tiếp theo mới là sức mạnh thực sự của khế hồn sư này. Sau đó, hai mắt Vương Phong đột nhiên phát ra hào quang chói lọi, ánh sáng đen và vàng xen kẽ, tựa như hai luồng ánh sáng cổ xưa từ trong hỗn độn bắn ra. 14 đôi cánh ánh sáng đen vàng đối xứng hiện ra sau lưng Vương Phong. Một luồng khí thế hùng vĩ và sâu xa từ người hắn bừng lên. Những tia sáng lưu chuyển xung quanh Vương Phong, khiến hắn trông oai vệ như một vị thần. Thân hình Vương Phong hơi cao lên, từ 1m8 tăng lên 2m. Thân hình cao lớn và hoàn hảo mang đến áp lực vô cùng lớn. Mà thở, chỉ trong chốc lát, sau khi sở hữu quang ám thiên sứ võ hồn, sức hấp dẫn của Vương Phong lại lên một tầm cao mới. Khuôn mặt hắn như thần, đồng tử hai màu, mái tóc đen dài. Khí tức hỗn độn hoang cổ khiến hắn tràn đầy vẻ huyền bí, đẹp trai đến mức tuyệt đỉnh. Không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là một khí thế vượt trội. Dường như đứng trước mắt không phải một người, mà là một vị thần thực sự. Ngay cả Đường Nhã và Bối Bối lần thứ hai chứng kiến cảnh này cũng vô cùng chấn động. Sự rung động này còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với khi mọi người chứng kiến Vương Đông sử dụng Quang Minh Nữ Thần Điệp, thiên sứ võ hồn. Thiên sứ võ hồn huyền bí vô cùng, đẹp quá. Tư Tư phía dưới hào hứng nhìn, trong ánh mắt nàng là sự khao khát và đuổi theo vẻ đẹp. Sức sát thương của nhan sắc và vẻ ngoài ở cấp độ này thực sự quá lớn. Đừng nói đến những học viên chưa thành niên này, ngay cả Trương Nhạc Huyên trên đài cũng cấy nhịp tim đập nhanh hơn vài giây. Nhưng không phải vì vẻ ngoài của đối phương, mà là khí thế. Khí thế tỏa ra từ võ hồn của đối phương quá mức rung động. Đây rốt cuộc là võ hồn gì? Thiên sứ võ hồn? Tiên sứ võ hồn không có dạng này. Mấy vị lão sư phía sau chú ý nhìn, không khỏi ngẩn người. Là lão sư, họ đương nhiên hiểu rõ về võ hồn. Thiên sứ võ hồn vốn hiếm, nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Trong mấy nghìn năm nay cũng đã xuất hiện vài vị, nhưng đều không thể nào so sánh với thiên sứ võ hồn trước mắt. Khi thế này, đừng nói thiên sứ võ hồn, trong số những võ hồn mà họ từng thấy, không có loại nào sánh bằng. Võ hồn đẹp quá, Vương Đông thầm thì. Hắn vốn tưởng Quang Minh Nữ Thần Điệp của mình là võ hồn đẹp nhất lục địa này, nhưng võ hồn của Vương Phong lại vượt ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ vẻ đẹp quyến rũ, ngay cả khí thế cũng hoàn toàn áp đảo các thú võ hồn cấp cao khác. Võ hồn này dường như đã vượt qua tiêu chuẩn của thú võ hồn. Lúc này, Vương Phong khẽ điều khiển ý nghĩ, cùng Long Tà đối mặt với Trương Nhạc Huyên. Ngay sau đó, mọi người mới thực sự hiểu thế nào là khế hồn sư. Ngay khi Vương Phong chiếm hữu võ hồn, Trương Nhạc Huyên ánh mắt lấy lên tia sáng, hồn hoàn thứ bảy sáng lên. Rõ ràng, nàng không muốn cho Vương Phong bất cứ cơ hội nào. Hay nói đúng hơn, trong lòng nàng đã đoán được Vương Phong sẽ ra tay. Vì giao chiến với Long Tà lúc nãy chỉ là để làm nóng người mà thôi. Nàng không tin một hồn sư cấp 18 lại có thể thắng mình. Rất đơn giản, chênh lệch hồn lực quá lớn. Dù so sánh thế nào, với chênh lệch hồn lực khổng lồ đó, mài việc nghiền nát, không có kết quả nào khác. Hồn hoàn thứ bảy đại diện cho võ hồn chân thân. Dưới tác dụng của võ hồn chân thân, đối phương không thể chống cự. Trương Nhạc Huyên trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh mẽ này, không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Trong chớp mắt, Trương Nhạc Huyên biến mất. Vòng trăng tròn bỗng nhiên nở to, ánh trăng chói lóa ngập tràn toàn bộ đấu hồn đài. Dường như đấu hồn đài trở thành lãnh địa sáng chói của vầng trăng này, không có chỗ nào che khuất. Mờ ảo giữa ánh trăng, có thể thấy một bóng người mơ hồ, phảng phất tiên tử trong cung nguyệt. Hay đấy, Vương Phong nhìn võ hồn chân thân, cảm thấy kinh ngạc. Loại chiếm hữu võ hồn này không phải biến thành vòng trăng tròn mà là nhập vào bên trong võ hồn. Chẳng lẽ võ hồn này còn có thuộc tính không gian hiếm thấy? Vương Phong thầm nghĩ. Võ hồn thuộc tính không gian hiếm có hơn cả đôi mắt linh hoạt thuộc tính tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Vương Phong không do dự, 14 đôi cánh quang sau lưng khẽ động, cả người như một tia sáng đen kim xen lẫn, lao về phía vầng trăng khổng lồ. Vầng trăng trên không đấu hồn đài, nhưng vầng trăng thực sự trên trời, tỏ ra ánh trăng lạnh lẽo, xinh đẹp và linh thiêng. Giống Long Tà đột ngột nhảy lên, thân hình cao lớn lại biến thành con quay bay trên trời. xoay tròn với tốc độ cao. Cùng phong nổi lên bốn phía. Trước khi Vương Phong đến gần vầng trăng, Long Tả đã lao đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, Vương Phong đá ngang một cú mạnh vào người Long Tả. Oanh! Luồng khí mạnh mẽ va lên. Tức khắc, tốc độ xoay tròn của Long Tả tăng gấp đôi. Uy lực đột ngột tăng mạnh. Cuồng phong gào thét. Thông qua ngoại lực, khiến hồn kỹ thứ nhất của Long Tả, Phi Nham Loa Toàn, mạnh hơn. Đương nhiên, điều này cũng gây ra một số thương tổn cho Vương Phong. Nhưng có thể bỏ qua. Bởi vì khi Vương Phong đá vào Long Tả, hắn đã thu lại những mảnh nham thạch trên người. Đây cũng là sự cải biến hồn kỹ. Những ngày tập luyện này, Vương Phong luôn suy nghĩ cách phát huy tối đa khế hồn sư, sự ràng buộc và cách phối hợp trong chiến đấu giữa người và hồn thú, từ đó tăng cường hồn kỹ của cả hai. Đó mới là ý nghĩa của khế hồn sư. Cú đá của Vương Phong khiến mũi nhọn của con quay hướng thẳng về phía vầm trăng. Long Tả xoay tròn với tốc độ cao, thực chất là dùng hai chiếc răng rồng làm mũi nhọn, đầu hướng xuống. Vì vậy, mũi nhọn có uy lực mạnh nhất, khó có thứ gì cản nổi. Ngay cả vầng trăng hóa thành võ hồn chân thân, một khi chúng chiêu cũng sẽ bị thương nặng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nhưng vào lúc này, Trương Nhạc huyên quát, tư sáu hồn kỹ, át vĩnh viên khuyết, một vòng hồn hoàn màu đen lóe sáng trên vầng trăng khổng lồ. Ngay lập tức, mọi người thấy vầng trăng ấy như trải qua nguyệt thực, từ tròn dần khuyết, rồi cuối cùng chỉ còn lại một vệt cong. Biến hóa kỳ lạ này khiến Vương Phong nhíu mày. Hồn kỹ này, biến đổi hình thể sao? Ngay sau đó, chiêu thức của Long Tả vốn định đánh vào trung tâm vầng trăng, nhưng vì trăng đã biến thành trăng tàn, mục tiêu tấn công lập tức biến mất. Đồng thời, bạt, trong khoảnh khắc Long Tả xuyên qua vầng trăng tàn, nó đột ngột khép lại, như một cái kìm khổng lồ giữ chặt bánh răng quay nhanh. Phá tan chiêu Vi Nham Loa Toàn của Long Tả hồn. Thật là chiêu thức kỳ quái. Vương Phong thốt lên. Lập tức lao tới. Ngay khi đối phương định đánh trúng Long Tả, hắn đã nắm lấy đuôi Long Tả. Ân đỉnh viên khuyết rõ ràng không chỉ biến đổi hình dạng vầng trăng phía sau võ hồn, mà còn cho phép người sử dụng, thông qua ý niệm của võ hồn, phòng thủ, tấn công hoặc né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Từ trăng tròn biến thành trăng tàn, rồi lại từ trăng tàn thành trăng tròn, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Một hồn kỹ rất thú vị. Vương Phong nhào mắt lại. Chiêu hồn kỹ này phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chưa kịp dứt lời, vầng trăng giữa không trung lại lóe lên, biến thành trăng tàn. Vầng trăng tàn như lưỡi hái sắc bén, tỏ ra hào quang đáng sợ. Tàn nguyệt thứ nguyên trảm, ánh sáng bạc xé rách hư không, nhanh đến mức không cho người kịp phản ứng, dường như phá vỡ cả không gian. Đòn tấn công đơn thể mạnh mẽ này mang thuộc tính không gian, khiến người khó phòng thủ. Nếu Vương Phong ném Long Tả đi, hắn có thể né tránh. Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không làm vậy. Vầng trăng tàn dài hơn 10 thước, phong tỏa không gian, lao thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong ánh mắt lóe sáng, hồn lực tuôn trào. Phía sau lưng hiện ra 7 song quang ảnh dài 2m7. Bất ngờ bao bọc lấy mình và Long Tả. Màu đen và kim sắc hòa quyện, tạo thành một bức tường chắn. Đòn trăng tàn bạc rơi xuống, tạo ra một luồng năng lượng dao động dữ dội. 7 song quang ảnh tan biến trong chớp mắt. Mặc dù được tạo ra từ hồn lực, chúng có khả năng phòng thủ nhất định, nhưng do chênh lệch hồn lực quá lớn giữa hai người, hiển nhiên không thể ngăn cản. Vương Phong hơi biến sắc mặt. Sức mạnh của Trương Nhạc Huyên vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng không sao, hắn cũng không định phòng thủ hoàn toàn, chỉ cần giảm bớt phần nào uy lực là được. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Vương Phong giơ cao Long Tả lên, ôm hắn như ôm một cây trụ trước mặt. Coaxis, há miệng. Nước đòn tấn công này, Long Tả vô thức há miệng. Nhưng rồng khổng lồ nuốt chọn một đàn hào quang vàng đất, cùng với vầng trăng tàn. Vương Phong nói, ta đã tính toán rồi. Sau khi vầng trăng tàn xuyên qua lớp phòng ngự của ta 14 song quan ảnh, uy lực sẽ giảm đáng kể. Ngươi hoàn toàn có thể nuốt chừng nó. Trương Nhạc Huyên không ra tay sát thủ, nhưng uy lực còn có chừng mực. Chỉ muốn làm đối phương mất khả năng chiến đấu. Vương Phong thì thầm, ta tấn công, ngươi hỗ trợ ta. Cố gắng phong tỏa vị trí của nàng. Long Tả gật đầu, nhưng không nói gì. Nó đang nuốt chửng vầng trăng tàn trong miệng. Ngay sau đó, Vương Phong lao về phía võ hồn chân thân của Trương Nhạc Huyên. Cùng lúc đó, Long Tả đột nhiên phun vầng trăng tàn ra ngoài. Đồng thời hào quang vàng đất lại hướng về Trương Nhạc Huyên lao tới. Thế nhưng, dưới sự bảo hộ của âm tình viêng khuyết, cho dù đòn tấn công chỉ cách Trương Nhạc Huyên một chút, nàng vẫn có thể thay đổi hình dạng và né tránh nhanh chóng. Trong trạng thái võ hồn chân thân, chiêu hồn kỹ này thể hiện sức mạnh vô cùng. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được Vương Phong đang tấn công. Một bên né tránh đòn tấn công của Long Tả, một bên trăng tròn bất ngờ bùng phát ra một luồng sáng chói lọi. Hồn kỹ, Nguyệt Lạc Tinh Thần. Trên thân trăng tròn lần lượt sáng lên ba đạo hồn hoàn. Rõ ràng, đây là một chiêu hồn kỹ liên hoàn hiếm thấy. Trăng tròn bay lên. Trong hoảnh khắc, vô số ánh sáng xuất hiện trên không trung. Lít nhà lít nhít. Hiu hiu hiu. Dưới sự chấn động của trăng tròn, những điểm sáng đó xuyên phá không gian, như mưa sao băng lao về phía Vương Phong. Ánh sáng khi rơi xuống vẫn tiếp tục nở rộng, giống như những vì tinh tú đang rơi xuống vậy. Sự nở rộng này khiến đối phương khó lòng phòng bị, mà tốc độ lại chẳng hề chậm hơn chiêu trước. Đòn tấn công của Trương Nhạc Huyên, nhờ thuộc tính không gian của Nguyệt Võ Hồn, nhanh đến mức khiến người ta tức giận. Thêm vào đó, hồn kỹ liên hoàn lại có phạm vi lớn đặc biệt, quả thực chẳng khác nào một đòn tấn công diện rộng. Khâu Cảnh, mắt Vương Phong sáng lên, trong chớp mắt tinh thần lực bùng nổ, mưa sao băng chứa đựng uy năng khủng khiếp kia trong mắt hắn dường như tăng gấp 10 lần. Long Tả, nhìn xuống chân ta, há miệng, nhìn cái gì? Vương Phong động, lúc này, hắn cũng như hóa thành một vệt sáng. Vương Phong vận chuyển hồn lực vào chân và tay. Trong trạng thái không cảnh, tốc độ và phản ứng của hắn đạt đến cực hạn. Những điểm sáng như sao trời kia vụt qua bên người Vương Phong. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong những điểm sáng ấy chứa đựng năng lượng bùng nổ. Vương Phong khẽ điểm ngón tay, nhờ hồn lực trong tay, chỉ cần chạm vào những điểm sáng ấy, chúng liền bị Vương Phong nhẹ nhàng đẩy bay, chính xác rơi vào miệng Long Tả. Ngay sau đó, Vương Phong vừa né tránh, vừa đưa những điểm sáng đó vào miệng Long Tả. Vì hắn lúc này đang ở trong trạng thái không cảnh, tốc độ cực nhanh, xung quanh dường như mọi thứ đều đứng yên. Dù trông có vẻ dài, nhưng thực chất chỉ là trong tích tắc ngắn ngủi. Với những người khác, chỉ thấy một vệt sáng trong chớp mắt xuyên qua mưa sao băng đang rơi. Ngay sau đó, vô số ánh sáng đã chính xác rơi vào miệng Long Tả. Cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm. Khoảng khi Long Tả không chịu nổi nữa, Vương Phong đột nhiên giữa không trung, dùng hồn lực kích nổ những ánh sáng còn lại. Ở nầm, ngay lập tức, toàn bộ không trung tràn ngập quang vụ, che khuất tầm mắt của vô số người. Vòng trăng tròn vẫn đứng yên giữa không trung, thỉnh thoảng rối lên một tia sáng. Tĩnh, sau khi nổ tung, là sự tĩnh lặng vô cùng. Sau một khắc, hiêng, một bóng người thoát hiện ra từ trong màn sương. Một quyền rush, thẳng tiến về phía vòng trăng tròn. Người trong vòng trăng tròn có vẻ ngạc nhiên, không hiểu đối phương làm sao lại né tránh được nhiều vụ nổ như vậy. Nhưng khi cảm nhận được vết thương trên người Vương Phong, nàng biết đối phương cũng bị thương. Đó là sự liều lĩnh vượt qua giới hạn. Nó mạnh hết đà. Nhưng đối với nàng, trạng thái võ hồn chân thân vẫn còn duy trì được một thời gian khá dài. Dưới âm tình viên khuyết, quyền của Vương Phong bất thành. Trăng tròn có thể thay đổi từ nhiều góc độ, từ trăng khuyết thành trăng lưỡi liềm, rồi cuối cùng thành một vòng cung. Trong trạng thái này, hầu hết các đòn tấn công, nàng đều kịp thời né tránh. Quyền nhanh mạnh của Vương Phong mang theo luồng gió mạnh mẽ, vẫn không thể tấn công. Thế nhưng, lúc này, khóe miệng Vương Phong khẽ nở một nụ cười. Manh. Sau một khắc, một đạo hào quang màu bạc chói lọi xuất hiện phía sau Vương Phong. Từ dưới đất bắn lên, đạo hào quang ấy trực tiếp rơi trúng vầng trăng huyết. Đó chính là ánh sáng do Long Tả thôn phệ phần còn lại của Nguyệt Lạc Tinh Thần, tích lũy và ngưng tụ thành công kích. Từ khi Vương Phong xuất hiện, nó đã liên tục phun ra hướng giữa không trung. Công kích của Vương Phong chỉ là màn ngụy trang. Công kích thực sự đến từ Long Tả. Ở tình viên khuyết của ngươi tuy có thể né tránh nhiều đòn tấn công, nhưng lại có một nhược điểm. Khi võ hồn chân thân biến đổi hình dạng, phòng ngự sẽ giảm sút. Vương Phong híp mắt, mỹ cưỡng chịu đòn. Quy lực của đòn đánh ấy không phải từ Long Tả, mà là từ hồn kỹ mà Trương Nhạc Huyên phóng ra. Sau khi Long Tả thôn phệ những điểm sáng kia, nó đã dung hợp và giải phóng một luồng sáng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước, trực tiếp đánh trúng võ hồn chân thân của Trương Nhạc Huyên. Trong chớp mắt, trạng thái võ hồn chân thân biến mất. Trương Nhạc Huyên rơi thẳng xuống đất từ giữa không trung, hoai miệng rỉ máu, sắc mặt nàng tái nhợt như sương tuyết, chỉ một giọt máu đỏ tươi trên khóe môi càng làm nổi bật vẻ kinh hoàng. Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng. Mọi người tại chỗ đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, nhất thời không biết nói gì. Torori hay thắng, giờ phút này anh ấy đều đang chờ đợi kết quả. Dù trận đấu vừa rồi vô cùng ngoạn mục và kịch tính, nhưng ít ai hiểu rõ chi tiết. Họ chỉ thấy Trương Nhạc Huyên bị đánh trúng. Chỉ có vài vị lão sư hiểu được những chi tiết quan trọng của trận chiến. Trương Nhạc Huyên tái nhợt nhìn Vương Phong, bình tĩnh nói, ta thua. Chưa dứt lời, Vương Phong đã phất tay ngắt lời, tính là hòa đi. Nói nghiêm túc, ngươi cũng chưa dùng hết sức. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên im lặng nhìn Vương Phong, không trả lời. Trong mắt nàng chỉ còn lại sự kinh ngạc sâu sắc. Nàng hiểu rõ, mình thực sự đã thua. Tô ở sự phối hợp ăn ý giữa đối phương và hồn thú, sự phối hợp nhuần nhuyễn, chiến thuật kín đáo, cùng với thân pháp thần bí khó lường của đối phương khi né tránh các đòn tấn công của nàng. Cuối cùng, nàng lại bị chính hồn kỹ của mình đánh bại. Có thể nói, từ đầu đến cuối, nàng vô cùng cảnh giác, nhưng vẫn bị đối phương đánh bại nhờ sự phối hợp ăn ý giữa người và thú. Nếu đối phương cấp 70, và khế hồn thú này có tu vi vạn năm, nàng thậm chí không có chút cơ hội nào, sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, như vực sâu trời bể. Điều đáng sợ nhất là, đối phương lại trong thời gian ngắn như vậy đã khám phá ra nhiều điểm của hồn ký âm tình viên khuyết của nàng. Đúng vậy, đó chính là phòng ngự. Đây là một trạng thái chiến đấu đặc thù, sở hữu khả năng né tránh cực cao, đồng thời có nhiều đòn tấn công mạnh mẽ, kèm theo hiệu quả tăng phúc phi thường. Chỉ khi ở hình thái võ hồn chân thân, nó mới có thể phát huy hoàn hảo. Khuyết điểm duy nhất của trạng thái này là đong duy. Khi biến đổi hình thái võ hồn, ví dụ như thành hình trăng khuyết, khả năng phòng ngự sẽ giảm mạnh. Nếu bị trúng chiêu, ngay cả hồn sư trên 40 cấp cũng có thể làm bị thương hắn. Tuy nhiên, trong trạng thái này, kể cả hồn sư trên 70 cấp cũng không thể làm bị thương nàng. Vì vậy, khuyết điểm này, khi đối đầu với những hồn sư yếu hơn nàng, thực ra không đáng kể. Nhưng giờ đây, nàng lại bị thương. Hồn ký của ngươi hẳn là hấp thu hồn hoàn của hồn thú huyễn ma quái chứ? Vương Phong nhìn Trương Nhạc Huyên nói. Huyễn ma quái là loại hồn thú hiếm có thể thay đổi hình dạng bản thân. Hấp thu hồn hoàn của loại hồn thú này, võ hồn của ngươi mới có được một phần năng lực, có thể biến đổi thô sơ hình thái võ hồn. Tân hồn kỹ nguyệt có âm tình vi khuyết cũng rất hợp. Vương Phong trầm ngâm nói. Ngươi hẳn chưa hấp thu hồn hoàn huyễn ma quái hoàn toàn. Nếu không, sau khi biến đổi hình thái, phòng ngự sẽ không yếu đi. Đây là một hồn kỹ hoàn mỹ. Ngươi hấp thu hồn hoàn huyễn ma quái, có phải lúc nói đến cuối câu, giọng hắn rất nhỏ, bé không nghe thấy, chỉ có Trương Nhạc Huyên nghe được. Nhữ tử đến ngày ấy, hấp thu hồn hoàn huyễn ma quái sẽ dẫn đến tinh thần hỗn loạn. Hấp thu cưỡng ép sẽ khiến hồn kỹ bị khuyết thiếu. Vương Phong lắc đầu. Trương Nhạc Huyên há miệng, nhìn Vương Phong, mặt nàng hơi đỏ, nhưng trong mắt là sự kinh ngạc. Bởi vì lời đối phương nói hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào một chiêu hồn kỹ mà lại phân tích được nhiều như vậy. Thậm chí cả tình huống nàng hấp thu hồn hoàn lúc đó cũng được phân tích 89/10. Nếu là hồn hoàn của những hồn thú khác thì không đến mức này. Nhưng huyễn ma quái rất đặc biệt, chắc ngươi chỉ biết sau này, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Vương Phong suy tư nói. Với hiểu biết của hắn về hồn thú, cùng với Long Tà, một hồn thú cổ lão, dù đã qua vạn năm, có thể có nhiều biến dị, sinh ra các chủng loại mới, ví dụ như tà hồn thú. Nhưng phần lớn, Vương Phong đều biết rõ, đặc biệt là một số hồn thú hiếm có. Cùng mọi với ảnh trong gư thú mà áo tư tạp hấp thu trước đây, huyễn ma thú này cũng là loại hồn thú đặc biệt và kỳ lạ. Toàn bộ đại lục có lẽ cũng chẳng có mấy con. Cho nên, người hiểu rõ về huyễn ma thú càng ít hơn. Những tin tức này là Long Tà kể cho hắn nghe cách đây vạn năm. Chưa Nhạc Huyên há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngươi muốn hỏi có cách nào giải quyết không phải chứ? Vương Phong mỉm cười. Nếu là trước đây, có lẽ thật sự không có cách nào. Hồn kỹ là cố định, loại khuyết điểm này thường không thể thay đổi. Nguyên nhân chính là do hồn hoàn huyễn ma thú cần hấp thu dưới ánh nắng gay gắt. Bởi vì trong thân thể loại hồn thú này chứa một lùng huyễn ma khí đặc thù. Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, vốn âm khí rất nặng, khi hấp thu huyễn ma khí trong hồn hoàn, sẽ khiến hồn sư hấp thu bị khuyết thiếu. Lùng huyễn ma khí này sẽ tồn tại trong hồn hoàn, khó tan biến, không ảnh hưởng đến tu vi hồn sư, chỉ gây ra khuyết thiếu, khó mà thay đổi. Cơ bản không có cách giải quyết. Nếu bản thể của hắn ở đây, thì rất dễ dàng. Dùng bạch liên tịnh hóa, dùng gót sen khôi phục đều được. Nhưng nếu không có, thì cơ bản không có cách nào. Nếu không, với sức mạnh của học viện Sử La Khắc, cùng các trưởng lão Hải Thần Các, làm sao lại không có cách giải quyết? Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chỉ thở dài. Đối phương dường như biết hết mọi chuyện, chỉ qua một trận chiến ngắn ngủi, đã nhìn ra khuyết điểm của nàng. Nói là cao nhân thì chưa đủ. Nhưng, nếu là trước đây, ta có lẽ không có cách nào. Nhưng giờ đây, ta thực sự có cách. Vương Phong cười nói. Lão đại, người có cách nào? Huyễn ma khí kia không thể hấp thu. Một khi hấp thu, hồn hoàn thứ 6 của nàng chắc chắn sẽ có vấn đề. Lúc đó có lẽ không chỉ là khuyết thiếu đơn giản. Long Tà kinh ngạc nói. Võ hồn nghịch thiên của người lại không ở đây. Người còn có cách nào? Người đoán xem. Vương Phong nói. Nong và. Lúc này, Trương Nhạc Huyên do dự nhìn Vương Phong. Người có cách. Hồn hoàn của nàng bị hao tổn, hiện giờ chưa quá nghiêm trọng, nhưng đó là mối nguy tiềm tàng. Vương Phong nói. Tất nhiên là có. Nhưng giờ nói, ngươi chưa chắc hiểu được. Đợi ta vào Hải Thần Các rồi nói sau. Trương Nhạc Huyên, hắn cố tình đấy. Trương Nhạc Huyên thầm nghĩ, khẽ hừ một tiếng. Nàng quay người xuống đài, rồi quay lại nhìn Vương Phong nói. Phương pháp tu luyện của ngươi hoàn toàn khác với hồn sư. Nhưng ta phải thừa nhận, đây là một hệ thống tu luyện cực kỳ mạnh mẽ và độc nhất vô nhị. Ta sẽ báo cáo với các trưởng lão Hải Thần Các. Nàng liếc mắt đánh giá Vương Phong vài lần, rồi nhanh chóng xuống đài. Với nàng, tăng thua trận đấu hôm nay không quan trọng. Quan trọng là, nàng đã thấy một thế giới mới độc nhất vô nhị. Không chỉ nàng, mà tất cả mọi người có mặt ở đó, để thấy một thế giới rộng lớn hơn, bao la hơn, bí ẩn hơn và tràn đầy tiềm năng hơn cả thế giới hồn sư. Khế hồn sư, ba chữ này, giờ phút này không chỉ khắc sâu vào tâm trí mọi người, mà còn khiến nhiều học viên trẻ tuổi của học viện tràn đầy tò mò và khát khao. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Vương Phong. Ngay cả mấy vị lão sư ngoại viện cũng vậy. Khế hồn sư này sao? Chú ý thốt lên. Đấu La Đại Lục trải qua hàng vạn năm lịch sử, chưa từng xuất hiện hệ thống tu luyện mới nào. Dù thế giới hồ sư luôn thay đổi, nhưng vẫn luôn nằm trong vòng tròn đó. Từ trước đến nay chưa từng ai nghĩ tới việc kết hợp con người và hồn thú với nhau. Không ai có năng lực đó, cũng không ai có quyền lực đó. Nhưng người đàn ông bí ẩn này, ngay trên học viện Sử Lai Khắc, học viện số 1 đại lục, lại thực sự bước vào lĩnh vực mà nhân loại chưa từng đặt chân tới. Long Tà, trở về. Hồn hoàn trên người Vương Phong lưới lên. Thân hình khổng lồ của Long Tà liền biến mất vào không gian hồn hoàn hồn vực. Tù đoạn huyền bí này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tu luyện chăm chỉ, cố gắng đạt tới cấp độ vạn năm trong vòng nửa năm. Vương Phong truyền âm nói. Không vấn đề. Sao lão đại không cho ta thêm một giọt tinh huyết nữa? Cút. Thân thể nhỏ bé của ngươi bây giờ không chịu nổi hai giọt tinh huyết. Lúc này, Chu Ý tiến lại gần, trầm giọng hỏi. Xin hỏi, hệ thống tu luyện khế hồn sư này thực sự do ngài sáng tạo ra? Tất nhiên. Vương Phong gật đầu. Nghe được câu trả lời dứt khoát, mấy vị lão sư im lặng. Họ thấy rõ, đối phương có thể đánh ngang tay với Trương Nhạc Huyên, đệ nhất nội viện. Trương Nhạc Huyên xem như thua, chỉ là Trương Nhạc Huyên chưa dùng hết toàn lực. Vì vậy, cả hai đều cho rằng không cần phải phân thắng bại, nên dừng lại ở đó. Xem ra ta chỉ cần chờ kết quả thôi. Vương Phong liếc nhìn ba vị lão sư. Trận chiến này chắc chắn đủ để hắn vào Hải Thần Các đánh dấu. Nhưng Vương Phong lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Mỗi lần hệ thống đánh dấu đều có những khó khăn lớn. Nếu chỉ cần đánh một trận như vậy thì quả thật quá dễ dàng với Vương Phong. Chắc chắn Hải Thần Các sẽ sớm cho ngài kết quả. Chu Y đáp. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Vương Phong cười vài tiếng, thu hồi võ hồn, đi xuống. Anh Nhi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Thầy quá lợi hại. Hoắc Vũ Hạo đầy ngưỡng mộ nhìn Vương Phong. Khế hồn sư, đây chính là khế hồn sư cường đại sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này lòng tràn đầy kích động, còn hơn cả khi trước đó nhìn thấy Vương Phong đánh bại vạn năm hồn thú. Đây chính là đệ nhất nhân của nội viện a. Khoảng cách giữa hắn một tân sinh viên với người này quả là xa xôi. Lão sư lại hiểu biết rộng đến vậy, tức là Groling. Giá như lão sư có thể vào Sử La Khắc học viện dạy bảo hắn thì tốt biết mấy. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ. Cố gắng lên. Vương Phong nhìn Hoắc Vũ Hạo, khẽ thời nói. Động viên cộng lê. Sớm muộn gì, Đường Nhã và Bối Bối đứng bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Một người thầy tốt. Vương Đông nghĩ thầm. Con sẽ cố gắng. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt hai tay, tiếp lời Vương Phong. Sớm muộn gì, con cũng sẽ đạt được trình độ của thầy. Không không không. Vương Phong khoát tay. Ta bảo ngươi cố gắng là để ngươi biết, nếu không cố gắng, ngươi sẽ không biết mình kém thầy bao xa. Ngươi mãi mãi không thể đạt tới trình độ của thầy. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Đường Nhã và Bối Bối phía sau cũng sửng sốt. Hóa ra Vương Phong không phải muốn động viên Hoắc Vũ Hạo, mà lại vị tiền bối này quả thật khác người. Phốc phốc. Vương Đông Nhi bật cười. Tiêu Tiêu bên cạnh cũng che miệng cười, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hoắc Vũ Hạo, trở thành học trò của ông ta hẳn là vừa khổ vừa vui a. Tiêu Tiêu nghĩ thầm. Nhưng dù sao, nếu ông ta làm thầy mình thì tốt biết mấy. Yên tâm, dù không đạt tới trình độ của thầy. Vương Phong vỗ vai Hoắc Vũ Hạo. Tương lai ngươi nhất định tiền đồ sáng lạn. Trên lục địa này sẽ không ai là đối thủ của ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười khúc khích, dù trong lòng không tin lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vẫn rất được lợi từ sự động viên của thầy. Đúng rồi, Vương tiền bối, người và Trương Nhạc Huyên trên đài có nói gì thêm không? Bối Bối hỏi. Chúng ta không hiểu lắm về trận đấu vừa rồi. Vương Phong cười cười. Trương Nhạc Huyên có thiếu sót về hồn kỹ, hắn đương nhiên không thể nói lung tung. Những điều hắn nói với Trương Nhạc Huyên thực ra là về lý do gia nhập Hải Thần Các Quân. Nếu không, hắn cũng sẽ không can thiệp nhiều như vậy. Coi như là cho các ngươi thêm kinh nghiệm vậy. Vương Phong nói qua loa. Vâng, cảm ơn Vương Đại Ca. Bối bối gật đầu. Hi hi, Vương Đại Ca, hôm nay gặp nhiều học trò như vậy. Đường Nhã đột nhiên tò mò hỏi. Không biết, cái là người ảnh hưởng sâu sắc đến người. Cả những cô gái xinh đẹp như vậy nữa à. Con gái quả nhiên có điểm chú ý khác. Khác hẳn với bối bối. Vương Phong cười ha hà nói. Ta đã có vợ rồi. Những cô gái xinh đẹp này, đối với ta chỉ là phù vân mà thôi. Mọi người đều sửng sốt. Người có vợ. Đường Nhã kinh ngạc nói. Điều này thật bất ngờ. Tiêu Tiêu ở xa cũng ngạc nhiên. Anh chàng đẹp trai như vậy mà lại có vợ. Chắc chắn là giả thôi. Cai có thể xứng với hắn. Đương nhiên là có rồi. Vương Phong gật đầu. Nhưng họ không ở đây. Không ở đây. Đường Nhã và bối bối nhìn nhau. Chẳng lẽ là đã mất? Hoàn nã. Hình như có gì đó không đúng. Họ không ở thế giới này. Mà ở một thế giới khác. Vương Phong nói. Mấy người đều cau mặt lại. Đường Nhã và bối bối cuối cùng cũng hiểu ra chỗ lạ. Họ. Một thế giới khác. Vương tiền bối. Người đừng đùa chúng ta chứ. Bối bối cười ngượng ngùng. Vương Phong không giải thích thêm. Hắn cảm thấy mình không thể làm kẻ lăng nhăng. Tốt nhất nên nói ra ngay từ đầu. Để những cô gái này dập tắt suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Vương Đông, người vẫn im lặng bấy lâu. Đột nhiên lên tiếng. Vương Phong, Vương tiền bối, con rất hứng thú với khế hồn xương. Không biết có thể bái người làm thầy không? Bái xương. Vương Phong liếc Vương Đông một cái. Trong mắt Vương Đông nhìn chăm chăm vào Vương Phong. Người phần thành khẩn, thậm chí còn lộ ra chút sùng kính. Hiển nhiên, trong lòng tiểu nha đầu này, hình tượng của gã phong thúc giả mạo đã từ một kẻ lừa đảo biến thành một cao nhân thực thụ. Vật mới, nguồn hấp dẫn người. Húng trình, đó lại là khế hồ sư. Sau trận chiến này, không chỉ toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, mà hầu hết học sinh ngoại viện đều biết đến ba chữ này, cùng trọng lượng và hàm nghĩa to lớn mà chúng mang lại. Vì sao muốn bái sư? Vương Phong hỏi. Con rất ngạc nhiên về khế hồn sư, muốn học hỏi kiến thức về phương diện này. Vương Đông trả lời mạch lạc. Không cần thiết. Vương Phong khoa tay. Cho dù ta không vào Hải Thần Các, ta vẫn sẽ truyền bá khế hồn sư. Bất kỳ ai cũng có thể học tập, thậm chí nghiên cứu khế hồn sư. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành khế hồn sư. Ngươi không cần vì chuyện này mà bái ta làm thầy. Nói như vậy, về sau mỗi khế hồn sư đều xem như đồ đệ của hắn. Thực ra, bái sư hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Tô Hoắc Vũ Hạo làm đồ đệ, Vương Phong chỉ muốn xem hiệu quả của sinh mệnh hồn khế. Ngoài ra, còn cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến sinh mệnh hồn khế. Ví dụ như, hồn khế có thể giải trừ không? Hồn sư làm tổn thương khế hồn thú của mình, sẽ có hậu quả gì? Một hồn sư đã có khế hồn thú rồi, còn có thể tiến hành sinh mệnh hồn khế nữa không? Làm sao bồi dưỡng tình hữu nghị với hồn thú? Làm sao huấn luyện hồn thú? Đương nhiên, những vấn đề này không phải một sớm một chiều giải quyết được. Muốn xây dựng một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh cũng không phải chuyện ngắn ngày. Nhưng Vương Phong muốn phác họa hệ thống đó ra trước mắt mọi người, đồng thời làm cho nó vững chắc, chịu đựng được sự thử thách của thời gian và cả những bổ sung của hậu thế. Sau khi lĩnh ngộ một phần pháp tắc sinh mệnh, Vương Phong nhìn nhận nhiều việc đã từ một tầm cao hơn, tầm thế giới. Một hệ thống tu luyện tất sẽ sinh ra nhiều nhánh. Chỉ cần hệ thống chủ thể không thay đổi thì nó mới trường tồn. Vương Đông nghe xong thì ngẩn người. À, khế hồn sư bây giờ không dễ làm như vậy đâu. Làm tốt những gì các ngươi đang làm là được rồi. Vương Phong lại liếc Vương Đông. Bái sư thất bại. Vương Đông trầm mặc. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ. Muốn trở thành đệ tử của sư phụ quả không dễ dàng. Nào có dễ dàng như vậy. Nói đến, lúc đó chắc hẳn chỉ vì mình cấp 10, vừa vặn có thể thử sinh mệnh hồn khế của sư phụ, nên mới được thu làm đệ tử à. Hoắc Vũ Hạo nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy may mắn. Vương tiền bối, chúng ta cũng rất hứng thú với khế hồn sư. Ngài có rảnh thì giảng giải kỹ hơn cho chúng ta được không ạ? Đường Nhã cười hì hì hỏi. Bối bối cũng vội vàng gật đầu. Giảng đạo lý, chiến đấu cùng hồn thú, quả thực rất thú vị. Nếu có một hồn thú mạnh mẽ bên cạnh, thật là oai phong. Không cần mạnh lắm đâu, chỉ cần đẹp trai, ngầu, thế là đủ rồi. Vương Phong nhìn vẻ mặt mong chờ của mấy người, cùng với sự hào hứng và tò mò trong mắt những học viên xung quanh. Đột nhiên, ông hiểu ra, đối với những đứa trẻ này, thế giới của chúng vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Sau khi chứng kiến trận chiến với Long Tả, khái niệm về hồn thú của chúng hẳn đã có sự thay đổi lớn. Khế hồn sư, sức hấp dẫn của nó đối với chúng, chính là điều thu hút nhất. Có rảnh, ta hiểu rồi. Vương Phong mỉm cười. Sau đó, hắn rời khỏi Sử Lai Khắc học viện, chờ tin tức từ Hải Thần Các. Trận chiến ấy gây chấn động lớn, nhanh chóng lan từ ngoại viện đến nội viện. Khế hồn sư, có người khinh thường, có người tò mò, có người quan sát, có người phớt lờ. Đối với hệ thống hồn sư đã tồn tại hàng vạn năm, việc hồn sư săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn đã ăn sâu bè rễ, không phải một trận chiến có thể thay đổi. Cũng như Nhật Nguyệt Đế Quốc, hệ thống hồn đạo sư phát triển hàng ngàn năm mới dần dần được biết đến trong liên bang. Sử Lai Khắc Học Viện mới thành lập hệ hồn đạo không lâu. Một đế quốc Nhật Nguyệt có hàng ngàn năm phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo cũng không thể thay đổi địa vị của hồn sư trong liên bang. Vương Phong không hề vội vàng, mấy ngày nay vẫn chuyên tâm tu luyện. Sử Lai Khắc Học Viện xứng đáng là học viện số một lục địa, đã bố trí cho Vương Phong một chỗ ở riêng trong nội viện. Hoắc Phú Hạo cũng chính thức bắt đầu con đường tu luyện. Chỗ ở của Vương Phong nằm ở phía đông nam khu nhà giảng dạy ngoại viện, trong một khu rừng trúc. Đây cũng là nơi cư trú của nhiều giáo sư ngoại viện. Sử Lai Khắc Học Viện giàu có, mỗi giáo sư đều được bố trí một căn nhà riêng, khoảng 100 mét vuông, đủ cho một người, thậm chí hai người ở luôn. Phúc lợi của giáo sư Sử Lai Khắc Học Viện rất tốt, ăn nặc, nghỉ ngơi, tuy không xa hoa, nhưng vẫn vượt xa hồn sư bình thường, đặc biệt là ăn uống. Thức ăn thường liên quan trực tiếp đến thể chất của hồn sư, tất nhiên không thể sơ suất. Hoắc Vũ Hạo cũng chính thức bước vào con đường tu luyện của học viện. Chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển sinh sau hơn 2 tháng nữa là chính thức trở thành học sinh năm nhất. Thiên phú của hắn sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế với con tằm bạc đã được cải thiện đôi chút, nhưng vẫn ở mức trung bình. May mà thằng bé rất chăm chỉ. Một ngày nọ, Vương Phong cho Long Tà luyện tập trong sân. Trận chiến trước đó Long Tà bị thương không ít, nhưng trong không gian hồn vực, nó hồi phục rất nhanh. Ngày hôm sau đã khỏi hẳn, rồi bắt đầu tu luyện nhanh chóng. Phải nói, chiến đấu mang lại sự tiến bộ rất lớn cho khế hồn thú. Hay nói đúng hơn là đối với Long Tà, sau khi có được tốc độ tu luyện mạnh mẽ từ khí ước, được ở bên cạnh Vương Phong lại càng tăng thêm tốc độ, nhanh như tên lửa. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện nhanh như vậy của Long Tà thực tế là nhờ do tinh huyết của Vương Phong. Máu của hắn không phải máu của hồ sư bình thường. Thêm nữa, hiện nay đang là thời kỳ năng lượng dâng cao 5 lần, nguyên khí thiên địa nồng đậm, tốc độ tu luyện rất nhanh. Vương Phong không cần lo lắng về việc căn cơ bất ổn do tu luyện quá nhanh. Cách giải quyết vấn đề này là đánh nhiều hơn. Trong quá trình chiến đấu, hồn lực sẽ dần dần được tích lũy. Vì hồn thú cũng cần ngưng tụ hồn hạch, nên tu luyện quá nhanh không phải là điều tốt. Thực sự không được, Vương Phong sẽ tự mình ra tay đánh Long Tà một trận. Rất nhanh, Vương Phong gặp phải vấn đề đầu tiên. Chăm sóc hồn thú, thức ăn thiếu trầm trọng. Hồn thú càng lớn, nhu cầu thức ăn càng tăng. Dù dưới sự rèn luyện của Vương Phong, Long Tà có cơ bắp cường tráng, nhưng lượng thức ăn tiêu thụ cũng tăng lên. Hơn nữa, nó không ăn thức ăn thông thường đơn giản. Chắc sau này, khế hồn sư cũng là nghề đốt tiền đây. Vương Phong thầm nghĩ, ăn uống thế nào ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của hồn thú. Cũng như ngân văn tàm của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần ăn vài chiếc lá là đủ rồi. Nhưng Long Tà lại khác. Là nhan nham thú đã biến dị, lại mang trong mình linh hồn sống lâu năm, nên khẩu vị vô cùng kén chọn. Nhan nham long thường ăn đủ loại nham thạch, hấp thu năng lượng từ đó. Nó không phải loại hồn thú khó nuôi. Thế nhưng, sao Long Tà lại có khẩu vị kỳ lạ đến thế? Để một con rồng sống hàng nghìn năm lại ăn đá, nó không sĩ diện sao? Lúc đầu, Long Tà ăn uống khá tùy tiện, thích gì ăn nấy. Nhưng khi tu vi tăng lên, thức ăn ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đổi cơ thể và việc tu luyện của nó. Về sau không được ăn bừa bãi nữa. Vương Phong nhìn Long Tà đang ăn ngấu nghiến nói, ngươi là nham nham long, nên ăn nhiều khoáng thạch chứa thiên địa nguyên khí. Điều đó sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ngươi. Long Tà, lão đại, sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Long Tà nuốt một miếng đá vào bụng. Khoáng thạch loại này ta ăn không no được, đối với ta hoàn toàn vô dụng, lại còn khó ăn nữa. Ngươi chưa ăn thử làm sao biết khó ăn? Vương Phong nói, nhiều loại khoáng thạch đặc biệt, nếu ngươi ăn thử, biết đâu lại sớm thức tỉnh được vài năng lực, thậm chí thức tỉnh huyết mạch long thần trong người. Vậy còn phải ăn khoáng thạch loại này, là đồ người ăn sao? Vị như cướp ấy. Long Tà liên tục lắc đầu, ngươi không phải người, ngươi là thú, lại còn là nham nham thú nữa. Thứ ngươi thích nhất chính là đá. Đừng nói nhảm nữa. Đây, ta vừa lấy từ Ngũ Sắc Sơn về vài tảng đá này. Vương Phong lấy ra một khối đá từ hồn đạo khí. Sao ngươi biết vị như cướp? Ngươi trước đây có ăn loại này không? Pháp tắc chi lực trong viên đá đã biến mất, nhưng nó vốn được sinh ra từ ngọn núi do thần vương ban cho pháp tắc mạnh mẽ, tự nhiên chứa đựng năng lượng khổng lồ. Long Tà lắc đầu như chống bỏi, đây là để bồi dưỡng ngươi. Vương Phong tiếp tục nói, nếu ngươi muốn vượt xa những hồn thú đã sống 1 triệu năm trước kia, trở thành thú thần mạnh mẽ, thì tốt nhất nên từng bước một tuân theo kế hoạch tu luyện mà lão đại ta đã lập ra cho ngươi. Dùng tư duy khoa học để tu luyện mạnh mẽ lên. Khoa học là gì? Long Tả hỏi. Lời lão đại ta nói chính là khoa học. Long Tả im bặt. Vương Phong bước tới, giẫm một chân lên bàn chân mềm mại, mập mạp của Long Tả. Tức thì Long Tả ke lên như tiếng heo bị giết. Vương Phong nhét hết đá trong tay vào miệng Long Tả. Ùng ục ùng ục. Vị thế nào? Vương Phong buông chân Long Tả ra, cười hỏi. Phên linh linh. Ấy, lão đại, vị cũng không tệ. Long Tả ban đầu còn khó chịu, nhưng sau khi nhai nuốt vài miếng, đột nhiên phát hiện vị cũng khá ngon. Không có mùi vị như cứt như trước kia nữa. Nói nhảm, ngươi làm là thân thể nham nham long rồi. Thân thể này đã thích nghi với vị đạo của đá ngũ sắc. Vị giác của ngươi bây giờ hoàn toàn khác với lúc ngươi còn là huyết long. Vương Phong nói, ngươi thấy chó sao lại thích ăn phân. Còn người thì không, vì thân thể chó cấu tạo khác hẳn với người. Trong miệng chúng ta, đó là thứ thối. Nhưng trong miệng chó, lại là mùi thơm. Lão đại, sao ta thấy ngài như đang mắng ta vậy? Long Tả phồng má, vừa nhai vừa nuốt, nhưng mà không nói đi. Đá ngũ sắc sơn này quả thật thơm. Năng lượng trong viên đá này rất hợp với hồn lực trong cơ thể ta. Ta mơ hồ còn cảm nhận được một luồng năng lượng của hắn. Khi Vương Phong rời ngũ sắc sơn, đã mang theo không ít thứ từ quanh núi. Thay dòng năng lượng ở phạm vi ngũ sắc sơn, thực ra mọc rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng phần lớn bị hồn thú chiếm giữ. Chỉ có khối đá lớn nhất ở đỉnh ngũ sắc sơn lại không có bất cứ hồn thú nào chiếm giữ. Trong hồn đạo khí của Vương Phong lại có số lượng lớn đá ngũ sắc sơn. Đây đều là những mảnh đá vỡ ra từ khối thần sơn ở trung tâm sau khi nứt toạc. Cùng một hoàn cảnh, những ngọn núi khác chứa đựng pháp tắc thần vương đều là một thể, căn bản không thể lấy được dù chỉ một bầu. Long Tả với ngàn năm tu vi cũng có thể hấp thu những viên đá này, thêm vào đó thuộc tính phù hợp, lâu ngày nuôi dưỡng, Long Tả hẳn sẽ càng mạnh. Lúc này, một giọng nói tò mò vang lên. Ngươn, chính là bồi dưỡng khế hồn thú của ngươi như vậy sao? Bên ngoài sân, Trương Nhạc Hy không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Vương Phong quay người, nhìn nàng, không hề ngạc nhiên, khẽ vật đầu nói. Thực vật có tác dụng cường hóa rất lớn đối với khế hồn thú, cũng như hồn sư cần ăn thực vật cao cấp, bổ sung năng lượng cho thần thức để rèn luyện mạnh lên vậy. Chỉ là khế hồn thú, phương thức bồi dưỡng lại hoàn toàn khác. Ngươi tới đây là mang tin tức của Hải Thần Các sao? Hai ngày nữa, Hải Thần Các cũng cần phải đưa ra quyết định. Trương Nhạc Huy khẽ lắc đầu. Huyền Lão và Mục Lão của Hải Thần Các vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở trung tâm Võ Hồn Cung. Ít nhất còn mấy tháng nữa mới trở về. Nhưng các lão già khác trong các rất coi trọng ngươi, đều đồng ý cho ngươi gia nhập Hải Thần Các. Tuy nhiên không biết ngươi có mục đích gì. Vương Phong ồ một tiếng. Ngay sau đó, Trương Nhạc Huyên đột nhiên nói. Ta tới đây là thay mặt các lão già của Hải Thần Các mời ngươi làm giáo sư ở Sử Lai Khắc Học Viện. Vương Phong cười cười. Điển này, hắn cũng không ngoại lệ. Không hứng thú. Vương Phong lắc đầu. Dạy ngươi nhiều phiền phức. Vậy nếu được phép cho ngươi tạm thời gia nhập Hải Thần Các thì sao? Trương Nhạc Huyên tiếp tục. Muốn vào Hải Thần Các, trừ phi là giáo sư trong viện, không thì các vị bố lão sẽ không thể cho phép một người ngoài gia nhập. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Cánh cửa giáo sư Sử Lai Khắc Học Viện không thấp lắm sao? Sao lại thêm một hồn sư cấp 18 làm giáo sư? Trương Nhạc Huyên cau mày. Xin đừng coi thường người của Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta, nhất là Hải Thần Các. Một hồn sư cấp 18 không thể nào đánh ngang sức với ta, càng không thể nào sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới. Tuy không biết ngươi là ai, từ đâu đến, có mục đích gì, nhưng khế hồn xương rất nhiều giáo sư trong viện đều thấy rất mới lạ, là một phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Họ muốn hiểu rõ khế hồn xưa nên mới mời ngươi làm giáo sư. Trương Nhạc Huyên nói chuyện rõ ràng, rất nghiêm túc. 3 tháng nữa sẽ có một nhóm tân sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh. Trương Nhạc Huyên tiếp tục, nếu ngươi muốn phát triển khế hồn sư, làm giáo sư là một lựa chọn tốt. Nghe xong, Tô Phong lại thấy Sử Lai Khắc Học Viện này cũng không có thay đổi lớn lắm. Được, Vương Phong suy nghĩ một chút, học trò của ta không cần nhiều, vài người là được rồi, xem như mở một tiền lệ cho các ngươi. Trương Nhạc Huyên nhẹ gật đầu. Nàng đến đây chỉ để truyền đạt đề nghị của các bô lão Hải Thần Các. Đối phương có đáp ứng hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Huyền Lão và Mục Lão trở về là được. Đến lúc đó sẽ có hai người họ định đoạt. Ngươi còn có việc gì? Vương Phong nhìn Trương Nhạc Huyên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trương Nhạc Huyên liếc hắn một cái rồi quay người rời đi. Lão đại, tiểu nha đầu này chắc là muốn hỏi ngươi định giải quyết chuyện thiếu hụt hồn hoàn như thế nào đấy. Long Tả đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén như gương, nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nói nhảm, ngươi tưởng ta không biết à? Vương Phong tức giận nói. Ta bây giờ còn chưa vào được Hải Thần Các, sao phải giúp nàng? chủ sự hải thần các còn chưa trở về, ta cũng không thể xông vào được. Nói thẳng ra là, hắn chỉ ghé hải thần các làm một cái thủ tục. Tội gì phải làm to chuyện. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện và hắn còn có mối quan hệ sâu đậm. Há, ta còn tưởng lão đại ngươi không biết. Long Tà lầm bầm vài tiếng. Vương Phong trừng mắt nhìn Long Tà. Hơn hai tháng sau, Vương Phong bắt đầu cùng Long Tà tu luyện tại đây. Sau khi ân ngũ sắc sơn thạch đầu, trên người Long Tà xuất hiện một lớp hào quang nhàn nhạt, trông rất đẹp. Tốc độ tu luyện và tốc độ tăng trưởng thân thể của nó đều giảm đi đáng kể. Cái bánh bao nhỏ sau lưng nó cũng bắt đầu lớn lên. Đoán chừng đến cấp bậc vạn năm sẽ tiến hóa và biến dị lần đầu tiên. Vương Phong dự đoán với tốc độ này, nhiều nhất 5 tháng nữa, Long Tà sẽ đạt đến thực lực của một hồn thú vạn năm. Đối với hồn thú mà nói, đây là tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Là khế hồn sư đầu tiên, Vương Phong tự mình sẽ trở thành một kỳ tích. Mỗi ngày, Hoắc Vũ Hạo đều đến thăm hỏi và báo cáo tình hình của Ngân Văn Tàm, thỉnh thoảng còn mang cá nướng đến cho Long Tà đổi bữa. Chứ cứ ăn mãi thạch đầu, dù ngon đến đâu cũng sẽ ngán. Đến tháng thứ hai, Hoắc Vũ Hạo và Ngân Văn Tàm có một số thay đổi. Trên người chúng bắt đầu xuất hiện những đường vân bạc nhỏ xíu. Theo Thiên Mộng Băng Tàm nói, đó có thể là dấu hiệu tiến hóa hoặc biến dị. Tàm vốn dĩ khá yếu ớt, tính bẩm sinh dễ tiến hóa hoặc biến dị. Thêm nữa, có ảnh hưởng của sinh mệnh hồn khế, tự nhiên sẽ tiến hóa sớm. Nhưng với Ngân Văn Tàm yếu ớt như vậy, nếu tiến hóa thì chắc chắn sẽ chia thành nhiều giai đoạn. Giống như Thiên Mộng Băng Tàm, mỗi lần tiến hóa đều lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn. Nói đến, Hoắc Vũ Hạo đúng là chăm chỉ. Mỗi ngày ngoài luyện tập vẫn là luyện tập, không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Giữa chừng, Vương Đông Nhi cũng vài lần đến cùng Hoắc Vũ Hạo. Quan hệ của hai người này khá tốt. Một phần là muốn xem Long Tả, một phần là muốn tìm hiểu Vương Phong. Ngoài ra, Giang Nam Nam cũng đến hai lần, nhưng chỉ để cảm ơn Vương Phong đã giúp đỡ nàng trong trận chiến nó. Ngoài việc giúp Long Tả tu luyện, Vương Phong còn thường xuyên lấy quả trứng từ hồn đạo khí ra để nó hít thở không khí. Băng Mỗ Lân Quân chắc chắn sẽ sớm phá vỏ mà ra. Và không ngoài dự đoán, sẽ trở thành khế hồn thú thứ hai của Vương Phong. Vương Phong khá mong đợi điều này. Quả trứng này được Thiên Mộng Băng Tàm ấp ủ vô số năm, hội tụ năng lượng tiên thiên nồng đậm, là vật dẫn linh hồn lý tưởng. Hơn nữa, ý thức tà ác kia đã bị Băng Mỗ Lân Quân nuốt chửng. Hơn hai tháng qua, hồn lực của Vương Phong đạt đến cấp 20. Nhưng do Băng Mỗ Lân Quân vẫn chưa ra đời, Vương Phong chưa đột phá. Dù xa, cấp bậc hồn lực đối với hắn không quá quan trọng. Bởi vì sau cấp 20, đường vân mãn nguyên tử sắc đầu tiên cuối cùng cũng thức tỉnh. Nhưng đường vân thứ hai phải đến cấp 40 mới thức tỉnh. Vì thế, trong thời gian ngắn, Vương Phong khó đạt đến cấp 40. Đường vân bản nguyên tử sắc đầu tiên thức tỉnh chính là tài quyết trì ực. Chính xác hơn là thẩm phán tài quyết. Bắt nguồn từ một trong bảy loại lực lượng bản nguyên của nguyên kiếp thần vương thẩm phán chi lực. Trong đình viện, Vương Phong vút ve bản nguyên tử sắc. Sau khi thức tỉnh, những đường vân trên bản nguyên tử sắc lưu động như sao băng, như thủy ngân phát sáng. Mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ và đặc biệt. Thẩm phán chi lực chính là quy tắc, thẩm phán thiên địa, thẩm phán chúng sinh. Dù mới vừa thức tỉnh, nhưng cũng tuyệt đối phi phàm. Vương Phong ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Khi những đường vân trên bản nguyên tử sắc sáng lên, tay ông đột nhiên giơ lên hướng về hư không. Trước mắt sau, mây đen cuộn trào, vô số tia sét màu tím sẫm ầm ầm rung chuyển. Tia sét tím ngập trời, uy lực kinh hoàng, như báo hiệu ngày tận thế giáng lâm. Ta dựa vào, lão đại, người làm gì thế? Long Tà từ không gian hồn thú chạy ra, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Mẹ kiếp, sao ta lại cảm thấy khí tức thiên kiếp? Đừng nói với ta, trong học viện này có hồn thú muốn độ kiếp đấy nhé. Ta mới có gần 100.000 năm tuổi thôi mà. Vương Phong ánh mắt lời sáng. Lúc này, trên bầu trời Sử Lai Khắc Thành xuất hiện một khe nứt sâu hoắm như vực sâu. Năng lượng dung chuyển trời đất, tàn phá trên bầu trời. Trong chốc lát, vô số cường giả cảm nhận được, hướng về hư không nhìn ngó. Mấy bóng người từ học viện hải thần các bay lên, cách mặt đất trăm thước, kinh ngạc nhìn xuống. Tiên kiếp lôi phạt khổng lồ ấy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Mấy vị lão già hải thần các hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có hồn thú đang độ kiếp? Nhưng trong học viện làm sao có hồn thú 100.000 năm tuổi được? Đó là thiên kiếp lôi phạt chân chính, không phải lôi đình bình thường. Đó là lôi phạt khủng khiếp biến vô số hồn thú thành tro bụi, nắm giữ quy tắc của thế gian. Vương Phong ánh mắt lóe sáng. Quả nhiên, dưới sức mạnh bản nguyên thẩm phán tài quyết, ông có thể khống chế thiên kiếp lôi phạt chân chính. Đó là đại diện cho quy tắc của thế giới. Không hổ là sức mạnh của nguyên kiếp thần vương. Không uổng công Vương Phong tu luyện quang ám võ hồn lâu như vậy. Nhưng thiên kiếp lôi phạt này tiêu hao rất nhiều hồn lực của Vương Phong. Chưa hoàn toàn giáng xuống mà hồn lực ông đã mất đi phần nửa. Hơn nữa, bàn nguyên tử sắc đại diện cho sức mạnh thẩm phán tài quyết này không chỉ triệu hồi thiên kiếp lôi phạt, nó còn tăng cường hồn kỹ của ông rất nhiều. Nếu hoàn toàn kích hoạt bản nguyên tử sắc này, Vương Phong dự đoán mình sẽ bước vào trạng thái đặc biệt, toàn thân được tăng cường tối đa, khá mạnh. Vương Phong thở sâu, ông không ngờ thân ngoại hóa thân tu luyện từ con số không này lại mạnh đến thế. Nhưng nghĩ lại, đây là sức mạnh bản nguyên của thần vương chân chính, là nguyên kiếp thần vương, người mạnh nhất thần giới xưa kia. Quang ám thiên sứ võ hồn chỉ là vật dẫn sức mạnh bản nguyên của nguyên kiếp thần vương mà thôi. Bản nguyên tử sắc thứ nhất thức tỉnh đã tăng cường rất nhiều sức mạnh cho thân ngoại hóa thân này. Vương Phong đột nhiên nghĩ, nếu thân ngoại hóa thân và bản thể dung hợp làm một, sẽ mạnh đến mức nào? Điều đó không phải không thể. Chỉ cần đạt được cảnh giới nhất khí hóa tam thanh trung thiên hay hạ thiên là được. Ô phất tay, bản nguyên tử sắc biến mất. Mây đen và sấm sét trên trời lập tức tan biến. Mây xanh trở lại bình tĩnh, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Càng ngày càng mạnh à. Vương Phong lẩm bẩm, hóa thân này dựa trên bản thể mà mạnh đến mức quá đáng. Thậm chí sau này, sức mạnh của nó chưa hẳn không thể vượt qua bản thể. Thu hồi bản nguyên tử sắc, tâm trạng Vương Phong dần dần trở nên bình tĩnh. Lão đại, cái này. Long tức gãi đầu, nhìn Vương Phong, một lúc không biết nói gì. Chẳng lẽ, trận thiên kiếp vừa rồi là lão đại gây ra? Nhưng điều đó có thể sao? Đó là thiên kiếp thật sự mà. Hồn thú cùng cấp bậc khác nhau thì thiên kiếp cũng khác nhau. Trước đây Băng Mộ Lân Quân gặp phải thiên kiếp cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì lúc đó nó chỉ còn cách thành thần một bước. Thiên kiếp vừa rồi tuy không mạnh bằng của Băng Mộ Lân Quân, nhưng cũng đủ uy hiếp hồn thú trăm ngàn năm. Hồn thú yếu hơn thì tuyệt đối không chịu nổi. Đây mới chỉ là sức mạnh phán quyết vừa mới thức tỉnh. Theo cấp bậc hồn lực của Vương Phong tăng lên, những lường vân bản nguyên tử sắc này sẽ thức tỉnh mạnh hơn. Ta hiện giờ cũng không rõ lắm, đến lúc đó rồi tính. Vương Phong nói qua loa, muốn hiểu rõ sức mạnh bản nguyên của nguy kiếp thần vương không dễ dàng như vậy. Vụ lôi đình bí ẩn xuất hiện đột ngột, rồi biến mất nhanh chóng. Chẳng ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Vài ngày sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi lại tìm đến Vương Phong. Tiêu Tiêu cũng đi cùng. Lão sư, ngày kia chúng con tham gia kỳ thi tuyển sinh. Hoắc Vũ Hạo nói, vẻ mặt kích động. 3 tháng tu luyện đã giúp thân hình gầy gò của hắn cường tráng hơn. Trên vai hắn còn nằm một con ngân văn tàm mềm mại. Sau trận chiến đó, khái niệm khế hồn sư và khế hồn thú đã xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo không còn giấu ngân văn tàm nữa. Ngay cả trước mặt Vương Đông Nhi cũng không giấu. Con tàm nhỏ đáng yêu này, sau khi được Vương Phong chỉ điểm, đã được Hoắc Vũ Hạo chăm sóc trắng trẻo, mềm mại. Tu vi cũng tăng lên mấy trăm năm, không lâu nữa sẽ đạt đến ngàn năm. Dù sao cũng chậm hơn Long Tà rất nhiều. Long Tà hiện tại đã gần 8.000 năm. Vương Đông nhìn con tầm đáng yêu này với vẻ ngưỡng mộ. Nàng cũng muốn nuôi một con hồn thú đáng yêu như vậy. Dù không có sức chiến đấu cũng không sao. Đáng yêu thế này, được nuôi bên người là đủ rồi. Tiêu Tiêu dùng ngón tay chọc chọc ngân văn tàm. Cảm giác vô cùng mềm mại dễ chịu. Phải nói, loại hồn thú này rất hấp dẫn các cô gái. Đại ca ca, bao giờ anh mới cho chúng em trở thành khế hồn sư vậy? Tiêu Tiêu chắp tay sau lưng, cười hì hì nhìn Vương Phong. Từ khi biết Vương Phong ở lại Sử Lai Khắc học viện, nàng thường xuyên tìm đến, muốn biết về khế hồn sư, nhất là sau khi thấy hồn thú của Hoắc Vũ Hạo, mong muốn đó càng mạnh mẽ hơn. Chờ các ngươi vượt qua kỳ thi tuyển sinh nhé. Vương Phong suy nghĩ một lát rồi nói, đến lúc đó ta sẽ dạy học ở học viện một thời gian, chọn vài học sinh để thử nghiệm trở thành khế hồn sư. Ta cũng sẽ dạy các ngươi kiến thức về khế hồn thú và phương pháp bồi dưỡng. Đó sẽ là khóa khế hồn sư đầu tiên. Nghe vậy, cả ba người đều ngạc nhiên, nhưng vui hiện rõ trên mặt họ. Vương Phong thầm nghĩ, hắn muốn chọn vài người làm thí nghiệm. Từ những hồn sư có cấp độ hồn lực như Hoắc Vũ Hạo, chưa đến 20 cấp cho đến hồn thánh cấp 70. Ta sẽ chọn lựa một số người trong số họ, để xem tình hình thực tế như thế nào. Vì hồn lực và hồn hoàng khác nhau, liệu ta có thể đảm bảo họ ký kết được sinh mệnh hồn khế và hồn sư ở các cấp độ khác nhau? Sau khi ký kết hồn khế sẽ có những thay đổi gì? Thực ra, trường hợp lý tưởng nhất của khế hồn sư vẫn là như Hoắc Vũ Hạo. Từ hồn hoàn đầu tiên, cũng là khế hồn thú, rồi từ từ bồi dưỡng. Nhưng hiện giờ muốn phổ biến rộng rãi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc để những hồn sư đã có nhiều hồn hoàn ký kết sinh mệnh hồn khế. Vương Phong nhìn về phía ba người. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cấp 16. Cái này nhờ có Từ Tam Thạch. Trong hơn 2 tháng qua, Từ Tam Thạch đã đến tìm Vương Phong để xin lỗi vì chuyện ở đấu hồn đài trước kia, và dâng tặng một viên huyền thủy đan vô cùng quý giá. Huyền thủy đan quý giá như vậy là vì nó có thể nâng cao tư chất của hồn sư. Nói đơn giản là nâng cao cấp độ hồn lực bẩm sinh của hồn sư. Vương Phong tự mình không dùng đến nên đã cho Hoắc Vũ Hạo. Sau khi ăn viên thuốc này, Hoắc Vũng Hạo vốn dĩ đã được Ngân Văn Tàm tăng cường tư chất nhờ sức mạnh sinh mệnh, lại dùng thêm viên thuốc này, chỉ trong chưa đầy 3 tháng, cậu đã lên cấp 16. Tốc độ tăng cấp thật kinh người. Thêm vào đó, Hoắc Vũng Hạo vốn có hồn kỹ với Ngân Văn Tàm, lại học thêm tuyệt kỹ Đường Môn, thực lực hiện tại của cậu mạnh hơn trước đây nhiều không kể xiết. Có phải chỉ cần trở thành vô địch thì mới được làm học trò của người? Vương Đông hỏi thẳng. Vương Phong lắc đầu. Nói đúng hơn là ta chọn lựa. Có vô địch hay không không quan trọng. Thấy vậy, Vương Đông bĩu môi. Hoắc Vũng Hạo thì nhỏ giọng nói. Lão sư có ánh mắt rất cao. Chúng ta chỉ cần giành chiến thắng, chắc chắn sẽ được làm học trò của người. Tiêu Tiêu cũng vậy. Nhưng mà, hắc hắc, ngươi nhập môn muộn hơn ta. Ta sẽ là sư huynh của các ngươi. Vương Đông trừng mắt nhìn cậu. Hai người ở cùng một phòng ký túc xá, hơn 2 tháng nay sống cùng nhau, luyện tập cùng nhau, như hình với bóng. Đừng nói người, ngay cả động vật cũng sẽ có tình cảm. Tình cảm của hai người tự nhiên ngày càng thân thiết. Đại ca ca, người còn nói muốn gọi ta Thổi Tiêu nữa chứ? Tiêu Tiêu bĩu môi nói. Lời nói gió bay, đến lúc đó người nhất định phải chọn ta làm học trò. Ta cũng muốn nuôi một con khế hồn thú đáng yêu. Vô Phong ho khan vài tiếng. Hai đứa nhỏ này muốn trở thành khế hồn sư hoàn toàn chỉ vì muốn nuôi một con khế hồn thú đáng yêu. Thật là phí của trời. Chúng nó chẳng hiểu gì về sức mạnh của khế hồn sư cả. Những cô bé này đúng là có điểm chú ý khác người. Vương Phong thầm nghĩ. Mấy đứa đi chuẩn bị đi. Vương Phong đuổi 3 người đi. Đến lúc thi tuyển sinh, ta rảnh sẽ xem xét. 3 người đồng loạt vật đầu. Lại đứng lại nói chuyện phiếm một lúc về những chuyện thú vị gần đây ở học viện. Rồi mới rời đi. Ngày hôm sau, lại có một người tìm đến Vương Phong. Chính là Chu Y, người trước đây từng giao chiến với Vương Phong ở khu đấu hồn. Vị tiền bối, vị Hoắc Vũng Hạo kia hẳn là đệ tử của tiền bối nhỉ? Chu Y cười nói. Cũng coi như vậy đi. Vương Phong gật đầu. Ngươi tìm ta, chẳng lẽ vì đệ tử của ta gây ra phiền phức gì sao? Không phải vậy, chỉ là ta muốn giới thiệu đệ tử này cho người yêu của ta. Chu Y vội vàng nói. Người yêu ta là giáo sư hệ hồn đạo. Đệ tử này của người có võ hồn hệ tinh thần hiếm thấy, rất thích hợp với hệ hồn đạo. Ta đến xin phép người, và cũng có một lời thỉnh cầu. Ồ lê. Vương Phong ngạc nhiên nhìn hắn. Ở Sử Lai Khắc hơn 2 tháng, hắn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Học viện này chia làm 2 phe, võ hồn hệ và hồn đạo hệ. Hồn đạo hệ được thành lập cách đây mấy trăm năm, vì đáp ứng nhu cầu nghiên cứu hồn đạo kỹ thuật ngày càng phát triển của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng hiển nhiên, trong học viện lấy tu luyện võ hồn làm chính, nên hồn đạo hệ không mấy được chú trọng. Hai hệ cũng có sự cạnh tranh về nguồn lực nhất định. Mà Chu Y lại là thầy của võ hồn hệ, không ngờ lại đưa học trò võ hồn hệ sang hồn đạo hệ. Quả nhiên, phụ nữ thường hay hướng ngoại, không có vấn đề. Vương Phong gật đầu. Hồn đạo kỹ thuật ta cũng biết chút ít. Tinh thần hệ võ hồn, nhờ có tinh thần lực mạnh mẽ, nên rất có lợi cho việc lắp ráp linh kiện chính xác, khắc họa minh vân trận pháp đặc thù. Tiền bối cũng hiểu hồn đạo kỹ thuật. Chu Y ngạc nhiên hỏi. Chỉ bằng câu nói đó, đối phương hiển nhiên rất am hiểu hồn đạo kỹ thuật. Hắn là người toàn năng sao? Vương Phong không trả lời. Với khả năng khống chế tinh thần lực của hắn, từ vạn năm trước đã có thể dễ dàng điều khiển huyền minh thứ, biến hóa hình thái, thực hiện các loại công kích kỳ dị. Đến thời điểm sau này, thậm chí có thể dùng khí công giết người từ xa. Với khả năng khống chế tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, những kỹ thuật hồn đạo kia đối với Vương Phong mà nói, thực sự quá đơn giản. Trước đây Quốc Tử và Kha Kha cho Vương Phong xem một loại hồn đạo khí bay. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vương Phong đã nhìn ra được 7-8 phần cấu tạo linh kiện bên trong, minh văn trận pháp trên lõi hồn đạo. Vương Phong đều biết rõ, thậm chí cả chỗ hỏng của hồn đạo khí kia Vương Phong cũng biết. Thấy Vương Phong không trả lời, Chu Y cũng không hỏi thêm. Nàng là chủ nhiệm lớp tân sinh ban lần này, phụ trách lớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.